Chương 5141 chiếc xe màu vàng, một, nửa ngày thời gian. Trong cổ Trần Phủ, chỉ riêng cường giả cảnh giới thần hoàng, đã có không dưới 20 vị. Tu sĩ khác hôm nay cũng không dám đi lớn tiếng bàn luận nữa, mà là ánh mắt kiên kỵ nhìn cường giả đứng đầu trong các trận doanh. Thần hoàng. Mặc kệ ở nơi nào cũng không thể khinh thường, đối với rất nhiều thần hoàng mà nói, kẻ dưới thần hoàng so với con kiến không có gì khác nhau, từ xưa đến nay. Cường giả có thể lấy thần quân sánh vai thần hoàng, cũng đã ít lại càng ít. Hồng Sơn thành chủ đến rồi. Đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng, nhất thời tầm mắt các thế lực cùng tán tu, đều đồng loạt nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không. Chỉ thấy nơi đó có tu sĩ áo trắng đạp không mà đến, chậm rãi dừng ở nơi cách cổ Trần bí cảnh không xa, hay cho một Hồng Sơn thành chủ, trái lại khí độ bất phàm. Trong trận doanh Linh Viêm Tông, có thần hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh áo trắng tung bay, như trích tiên lâm phàm, trên mặt toát ra biểu cảm khen ngợi. Không nói cái khác. Chỉ bằng bộ dáng Thẩm Trường Thanh hôm nay, cùng với đối mặt rất nhiều cường giả mà không kinh không sợ, có thể nhìn ra đối phương không tầm thường. Hơn nữa, trước đó không lâu tin tức Thẩm Trường Thanh chém giết Thiên Vũ thần hoàng, cũng đã truyền lưu khắp nơi, Linh Viêm Tông đối với vị phù đạo tông sư nổi tiếng cổ hoang này, tất nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Lập tức có tu sĩ Linh Viêm Tông thấp giọng nói, nghe nói vị Hồng Sơn thành chủ này chỉ là tán tu, đợi việc này kết thúc, chúng ta trái lại có thể nghĩ cách mời chào hắn đến bên trong tông môn. Không sai, một vị phù đạo tông sư có thể chém giết thần hoàng, nếu có thể thu vào tông môn, tất nhiên tác dụng không nhỏ. Trưởng lão khác cũng đều gật đầu đồng ý, Thẩm Trường Thanh có thể lấy phù lục đánh giết thần hoàng, nói rõ trình độ đối phương ở trên phù đạo không phải là cạn, cho dù chưa bước vào hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 4. Nghĩ hẳn cũng sắp xỉ rồi. Cường giả như vậy, cho dù ở trong Cửu Châu, cũng rất hiếm thấy. Linh Viêm Tông bây giờ phải chịu ở cổ hoang, cũng có Huyền Minh Tông các thế lực đối địch như hổ rình mồi, nếu có thể thu đối phương vào Linh Viêm Tông, đến lúc đó thực lực Linh Viêm Tông tự có thể tăng trưởng không ít. Một bên khác, ánh mắt mị hoặc của Minh Hoàng cũng đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, ở sâu trong đôi mắt ánh sao ẩn hiện, nụ cười trên khuôn mặt yêu diễm càng thêm quyến rũ động lòng người. Bộ dáng thật không kém, tu sĩ như vậy sao có thể không bị bổn hoàng có được, lẩm bẩm một câu, Minh Hoàng liếm liếm bờ môi đỏ mọng, trong mắt để lộ ra một loại ánh mắt gọi là khát vọng. Loại xúc động muốn giải phẫu nhục thân thần hồn đối phương đó, khiến sắc mặt nàng cũng đỏ lên vài phần, thân thể rung nhẹ nhẹ, tự như có chút không kiềm chế được. Theo Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ánh mắt toàn trường đều như đặt ở trên người hắn. Bị đám đông cường giả nhìn chằm chằm, đổi làm tu sĩ bình thường. Bây giờ chỉ sợ đều phải nhũn cả chân rồi, khá nữa cũng phải lộ vẻ mặt khác thường. Nhưng Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt thông dong, hoàn toàn không thấy chút thấp thỏm lo âu nào. Nhưng ở khi phát hiện cái nhìn chăm chú nóng cháy khát vọng đó của Minh Hoàng, hắn cũng theo tầm mắt nhìn lại, vừa lúc bắt gặp đôi mắt của đối phương. Minh Hoàng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh như thường. Tình báo Huyền Minh Tông, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, phàm là cường giả Huyền Minh Tông. Thẩm Trường Thanh đều không xa lạ gì. Minh Hoàng thân là tông chủ Huyền Minh Tông, Thẩm Trường Thanh càng thêm không thể không biết. Chỉ là từ trong tình báo lấy được tin tức, xét đến cùng có chút chênh lệch với tình huống thật, Minh Hoàng trước mắt khuôn mặt yêu diễm, toàn thân trên dưới đều tản ra một khí tức mị hoặc mãnh liệt, hai con ngươi tự như có thể câu hồn đoạt phách, tu sĩ bình thường rất khó ngăn cản. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, Minh Hoàng không có sức hấp dẫn gì, tu vi cảnh giới càng cao, càng có thể nhìn thấu bản chất sinh mệnh. Dung mạo đẹp xấu. Chẳng qua là mặt ngoài thôi. Giống như Thẩm Trường Thanh bây giờ, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể lấy thủ đoạn huyễn hóa làm mỹ nhân tuyệt thế. Có thể nói, cường giả thường thường không bị sắc đẹp làm động tâm. Bình thường mà nói, tu sĩ khác không có khả năng bị Minh Hoàng hấp dẫn, dù là đối phương thật sự rất kinh diễm. Tình huống như thế, Thẩm Trường Thanh chỉ nghĩ đến một khả năng. Đó chính là đối phương tu luyện một loại công pháp tương quan nào đó, cho nên trong nhất cử nhất động mới có thể tràn ngập khí tức mị hoặc mãnh liệt như thế. Vẹn vẹn đối mặt với đối phương một lát, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Thượng quan Huyền Chân Ngự không đến đây. Ra mắt Hồng Sơn thành chủ. Thượng quan tiền bối. Thẩm Trường Thanh cũng khách khí chắp tay, trên mặt có nụ cười mỉm. Mặc dù trên thực lực, Thượng quan Huyền Chân và bản thân chênh lệch rất xa. Nhưng xét cho cùng là lớn tuổi hơn nhiều, lại thêm quan hệ của hai người, nể mặt đối phương cũng là bình thường. Thượng quan Huyền Chân nhìn về phía nơi khác, đặc biệt là ở trên trận doanh Huyền Minh Tông chăm chú nhìn thêm, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chương 5142 chiếc xe màu vàng, 2, lần này tiến vào cổ trận bí cảnh, các hạ vẫn cần cẩn thận tu sĩ Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông ba vị thần hoàng, trong đó lấy Minh Hoàng thực lực mạnh nhất, chính là tồn tại thần hoàng tầng 6. Hai vị thần hoàng còn lại mặc dù không bằng Minh Hoàng, nhưng đều không phải bình thường. Nếu ở trong cổ trận bí cảnh đụng phải, tốt nhất đừng chính diện giao chiến. Nói đến phía sau, Thượng quan Huyền Chân một lần nữa đặt ánh mắt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, vị này trước đó không lâu vừa chém giết một vị thần hoàng, hắn cũng có chút lo lắng, đối phương tâm cao khí ngạo, không đặt thần hoàng khác ở trong mắt. Nếu là Thẩm Trường Thanh ngã xuống ở cổ trận bí cảnh, đối với Thượng quan Thế Gia không có lợi gì. Chỉ vì cổ trận bí cảnh tranh phong, không phải giao chiến cuối cùng của lần này. Chờ tất cả cường giả từ trong cổ trận bí cảnh đi ra, mới là phiền toái lớn nhất. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thượng quan tiền bối yên tâm đi, bổn tọa tất nhiên là biết rõ bản thân bao nhiêu cân lượng, chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng chỉ là cơ duyên xảo hợp, nếu thật sự ở trong cổ trận bí cảnh gặp thần hoàng của Huyền Minh Tông, tất nhiên sẽ lấy bảo toàn bản thân làm chủ. Như thế chính là tốt nhất. Thượng quan Huyền Chân gật đầu, sau đó lại lộ vẻ mặt nghi hoặc. Lần này Hồng Sơn Thành chỉ có một mình các hạ đến đây, cổ trận bí cảnh chính là trung tâm trong sóng gió lần này, Hồng Sơn Thành ta căn cơ khá yếu, cho dù thần quân cũng chỉ có một hai vị như vậy, tùy tiện dính vào, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Nếu không phải đã đáp ứng Thượng quan Thế Gia thỉnh cầu, bổn tọa lần này cũng không dự định đến cổ trận bí cảnh. Thẩm Trường Thanh nói lời này mặt không đỏ hơi thở không gấp, tự như thật sự không có chút ý tưởng nào đối với cổ trận bí cảnh. Thượng quan Huyền Chân cũng sẽ không thật sự tin tưởng hắn, chỉ cười ha ha nói, Hồng Sơn Thành chủ lần này có thể tới, Thượng quan Thế Gia sẽ không quên ân tình của Hồng Sơn Thành. Tiền bối nói quá lời rồi, hai nhà chúng ta vốn là quan hệ hợp tác, nói những này chính là khách khí. Thẩm Trường Thanh cũng cười một tiếng. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, lại có thế lực khác lần lượt đến. Âm Dương Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa, những thế lực lớn đứng đầu này trong cổ hoang ngày xưa, giờ phút này đều không bỏ qua cơ hội bực này. Chẳng qua, khi Âm Dương Thánh Chủ hiện thân, nơi đây cũng dẫn phát một chút sao động. Bây giờ danh tiếng của Âm Dương Thánh Chủ cũng không nhỏ, đặc biệt là đối phương trước đó không lâu chém giết Khổng Trường Ngọc, Huyền Minh Tông kết quả không có chút động tĩnh nào, càng cổ vũ uy danh của Âm Dương Thánh Chủ. Bây giờ thấy Âm Dương Thánh Chủ đến, không ít tu sĩ đều có chút liếc mắt qua. Trong đó, đôi mắt Minh Hoàng sáng càng thêm động lòng người. Không thể không nói, túi da của Âm Dương Thánh Chủ quả thật kinh diễm vô cùng. Nam sinh nữ tướng, nói là đương thời tuyệt sắc hoàn toàn không quá đáng. Dưới sự so sánh, Thái Hư Thánh Địa không có bao nhiêu tu sĩ để ý, dù sao Thái Hư Thánh Địa không thể hiện nhiều, đặc biệt ở sau khi tin tức cổ trận bí cảnh truyền ra, làm việc càng khiêm tốn, cho dù là bị tán tu khác động thủ đối với thành trì dưới trướng, cũng không có phản ứng chút nào. Nói thật, không ít tu sĩ Cửu Châu đối với Thái Hư Thánh Địa đều có chút khinh thường. Cũng chính là cổ hoang cằn cỗi, mới có thể để thế lực như vậy xưng hùng. Nếu như là trong Cửu Châu, Thái Hư Thánh Địa chi có thể nói khá là bình thường. Thấy không có tu sĩ chú ý Thái Hư Thánh Địa, mà là phần lớn ánh mắt đặt ở trên thân Âm Dương Thánh Địa cùng thế lực khác, Thái Hư Thánh Chủ không tức giận chút nào cả, ngược lại âm thầm may mắn không thôi. Hắn thấy, Thái Hư Thánh Địa bây giờ không nên làm việc quá phô trương, cần chính là hạ thấp. Chỉ có khi hạ thấp đến không có tu sĩ khác để ý, mới có thể thật sự an ổn phát triển. Tương tự, lần này tiến vào cổ trận bí cảnh, Thái Hư Thánh Chủ không hy vọng có ai chú ý tới mình. Nếu như bị quá nhiều cường giả để mắt tới, Thái Hư Thánh Địa về sau làm việc ở trong bí cảnh, sẽ chỉ từng bước khó khăn. Nghĩ tới đây, Thái Hư Thánh Chủ thấp giọng nói, các ngươi ghi nhớ, chuyến này tiến vào cổ trận bí cảnh, không lấy tranh đấu chém giết làm chủ, tránh được nên tránh, cố gắng sưu tập tài nguyên của cổ trận bí cảnh. Nếu có ai phát hiện tin tức thần hoàng truyền thừa, không thể đánh cỏ động rắn, mà là ngay lập tức báo cho bổn tọa. Nếu là thánh địa lần này có thể có được thần hoàng truyền thừa, các ngươi đều là công thần, thánh địa tất nhiên có trọng thưởng. Chúng ta rõ, một đám cường giả Thái Hư Thánh Địa đều nghiêm mặt gật đầu. Tầm quan trọng của thần hoàng truyền thừa, bọn họ không thể không rõ. Lần này Thái Hư Thánh Địa tiến vào bên trong, nguyên nhân căn bản chính là tìm được thần hoàng truyền thừa, để kéo dài khí vận Thái Hư Thánh Địa. Sau đó, Thái Hư Thánh Chủ liền nhìn về phía hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này, Thái Hư Thánh Địa có thể nói là dốc hết toàn bộ nội tình, phàm là cường giả thần chủ trở lên, trừ bản thân cần lưu lại bộ phận tu sĩ đóng giữ, tu sĩ còn lại toàn bộ đều tới chỗ này, chuẩn bị tiến vào cổ Trần bí cảnh đánh cược một lần. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Chương 5143 chiếc xe màu vàng, 3, cổ hoang biến hóa, khiến Thái Hư Thánh Chủ đánh hơi được nguy cơ mãnh liệt. Cho nên hắn mới quyết định muốn dốc toàn lực. Không thành công thì xả thân. Tu sĩ tiến vào cổ Trần bí cảnh càng nhiều, cơ hội Thái Hư Thánh Địa có thể có được cơ duyên càng lớn, cho dù không thể tìm được thần hoàng truyền thừa, chỉ là sưu tập linh dược tài nguyên vân vân của cổ Trần bí cảnh, vẫn là nhân thủ nhiều một chút tốt hơn so với ít người. Đương nhiên rồi. Nếu là Thái Hư Thánh Địa toàn quân bị diệt, vậy chắc chắn sẽ mang đến trọng thương cho Thánh Địa. Nhưng nói thật, lần này cho dù không có thần chủ khác đi vào, chỉ Thái Hư Thánh Chủ một thân một mình tiến vào, thật ngã xuống ở trong cổ Trần bí cảnh, như vậy Thái Hư Thánh Địa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Trái lại, chỉ cần bản thân Thái Hư Thánh Chủ không chết, tu sĩ khác thật sự ngã xuống toàn bộ, cũng không đến nỗi thật sự rung chuyển căn cơ của Thái Hư Thánh Địa. Dù sao thần quân không chết, Thái Hư Thánh Địa liền có hy vọng kéo dài. Thời gian chỉ qua một lát, trong đầu Thái Hư Thánh Chủ đã có vô số suy nghĩ, cuối cùng tất cả suy nghĩ tiêu tán, sắc mặt trở về bình tĩnh. Hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng càng ngày càng ngưng thực, tiếp theo điều hắn cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi ngày đó cổ Trần bí cảnh thật sự mở ra, hai ngày sau. Hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng gần như hoàn toàn ngưng thực, giống như cường giả thời thượng cổ ngã xuống kia thật sự từ trong dòng sông thời gian quá khứ đi ra, một lần nữa sống lại trên đời này. Cho dù là Minh Hoàng cùng Linh Viêm Tông chủ cường giả cấp độ này, bây giờ ở lúc nhìn về phía cổ Trần Thần Hoàng, sắc mặt cũng không tự chủ ngưng trọng. Đối với cường giả đứng đầu cỡ này, chỉ có bọn họ thân là thần hoàng, mới có thể thật sự hiểu được cổ Trần Thần Hoàng cường đại, thần hoàng hậu giai có thể so với nửa bước thần tôn, truyền thừa trên người cổ Trần Thần Hoàng quả thực không đơn giản, có lẽ, phương hướng Linh Viêm Tông chủ thầm nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Đột nhiên, hư không rung động. Có sáu con minh thú kéo xe kéo màu vàng ống vượt ngang hư không đến đây. Mỗi một con minh thú đều tản ra khí tức cường đại tới cực điểm, không kém gì tồn tại cảnh giới thần quân, mà cường giả trung niên ngồi ngay ngắn ở trong xe kéo, khí tức trên thân càng đáng sợ. Thần quân minh thú kéo xe. Đây là thế lực nào, vậy mà có thể có bút tích như thế? Ôi, đông đảo tu sĩ ở cổ Trần Phủ đều nhìn về phía xe kéo màu vàng ống, trong mắt đầy kinh hãi. Sáu con minh thú. Thuần một sắc đều có thể so với cường giả cảnh giới thần quân. Mặc dù nói trong cửu châu thần quân không tính là đứng đầu, nhưng cường giả thật sự có thể chứng được thần quân, cũng tính là không đơn giản, như là Linh Viêm Tông Huyền Minh Tông tông môn lớn có thần hoàng trấn giữ bực này, thần quân cũng có tư cách trở thành trưởng lão. Hơn nữa, khí tức trên thân sáu con minh thú so với thần quân bình thường còn mạnh hơn nhiều, đủ để sánh vai cường giả thần quân hậu giai. Rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là thế lực thế nào, có thể có nội tình như vậy? Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía xe kéo màu vàng ống, nói chuẩn xác, chính là nhìn về phía cường giả trung niên ngồi trên xe kéo màu vàng ống, đối phương vẻ mặt bình tĩnh, ở trong đôi mắt thần quang lấp lánh, cặp lông mày tự có khí tức uy nghiêm lộ ra. Thần Hoàng hậu giai. Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh một cái nhãn hiệu cho đối phương. Khí tức trên người vừa tới, so với Minh Hoàng cùng Linh Viêm Tông chủ đều cường đại hơn rất nhiều, có thể thấy được là một vị cường giả thần hoàng hậu giai. Hơn nữa, xác suất lớn là thần hoàng tầng 8. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng chỉ là Thẩm Trường Thanh dự đoán, như là cường giả cảnh giới như thế, đại đa số đều có thủ đoạn che giấu bản thân, trừ phi đối phương thật sự ra tay, nếu không muốn tính toán thực lực chuẩn xác, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, cường giả thần hoàng tầng 8 đều không đơn giản. Ít nhất, trong đông đảo cường giả trước mắt ở cổ Trần Phủ, cũng không có thần hoàng tầng 8 tồn tại. Bất kể là cung gia, hoặc Huyền Minh Tông Linh Viêm Tông, các thế lực, kẻ mạnh nhất trong đó cũng chỉ là thần hoàng tầng 6 mà thôi. So sánh với cường giả thần hoàng tầng 8, kém hai tiểu cảnh giới không nói, càng là khác biệt của thần hoàng trung giai cùng thần hoàng hậu giai. Thật muốn động thủ, vì thần hoàng lạ mặt tới này, là có thể trấn áp tất cả. đây là xe kéo của Thiên Tuyền Thánh Địa. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm nghi hoặc thân phận người tới, trong đầu hắn, tiếng của Thanh Y liền truyền ra. Thiên Tuyền Thánh Địa, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình. Hắn không ngờ người tới sẽ là cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa. Lúc này, thanh âm của Thanh Y tiếp tục truyền đến, Tôn Thượng có thể thấy được dấu hiệu tinh tú trên xe kéo, đó chính là dấu hiệu chỉ Thiên Tuyền Thánh Địa có, ở trong toàn bộ thế lực U Minh, cũng chỉ có Thiên Tuyền Thánh Địa mới có thể vận dụng dấu hiệu cỡ này, thế lực khác quả quyết không thể bắt chước. Dấu hiệu thế lực tượng trưng chính là toàn bộ thế lực, nếu có phát hiện ngụy trang bắt chước dấu hiệu của mình, vậy là tương đương với thù hận không chết không ngừng. Đặc biệt Thiên Tuyền Thánh Địa thế lực lớn đứng đầu cỡ này, càng không có ai muốn trêu chọc đối phương. Chương 5144 bi ai của kẻ yếu, 1, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa lúc này đến, rất hiển nhiên chính là vì cổ trần bí cảnh, chỉ là khiến hắn không nghĩ ra là, lấy nội tình của Thiên Tuyền Thánh Địa, nào cần để ý một cái cổ trần bí cảnh. Phải biết rằng, cổ trần bí cảnh chỉ là cổ trần thần hoàng lưu lại mà thôi. Cho dù đối phương nội tình thâm hậu, nhưng cũng không có khả năng khiến Thiên Tuyền Thánh Địa động lòng. Dù sao, Thiên Tuyền Thánh Địa ở thời kỳ thượng cổ, chính là thế lực cấp bá chủ có thần tôn tồn tại, cho dù bây giờ Thiên Tuyền Thánh Địa có điều xuống dốc, không cường thịnh bằng thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng nội tình hùng hậu đến cực điểm, trong tay nắm giữ thần tôn truyền thừa hoàn chỉnh. Hơn nữa, cái gọi là xuống dốc, cũng là xem so sánh với ai. So sánh với Thiên Tuyền Thánh Địa thời kỳ thượng cổ, Thiên Tuyền Thánh Địa bây giờ tự nhiên là có chút xuống dốc, nhưng nếu so sánh với Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông các tông môn, như vậy Thiên Tuyền Thánh Địa chính là quái vật lớn, tồn tại sừng sững ở đỉnh phong. Thiên Tuyền Thánh Địa, Bạch Thông Thần Hoàng. Có tu sĩ nhận ra thân phận cường giả đã đến, hôm nay sắc mặt cũng biến đổi. Tu sĩ khác khi nghe được bốn chữ Thiên Tuyền Thánh Địa, tâm thần không khỏi kịch liệt chấn động. Dù sao cho dù ở trong Cửu Châu, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là thuộc loại thế lực đứng đầu thật sự, cũng chỉ kém so với các thế lực cấp bá chủ kia một chút mà thôi. Bọn họ cũng không ngờ, cổ trần bí cảnh xuất hiện, có thể hấp dẫn cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa tới. Lúc này, Linh Viêm Tông chủ cũng ngự không tiến lên, khách khí nói với cường giả trên xe kéo màu vàng, ra mắt Bạch Thông Thần Hoàng. Đinh Tông khách khí rồi. Bạch Thông ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương một cái. Hơi gật đầu xem như đáp lễ, sau đó, Huyền Minh Tông, cung gia các thế lực, cũng đều có thần hoàng đi lên trước chào. Ở trước mặt Bạch Thông, cho dù là Minh Hoàng cũng không dám thi triển thủ đoạn mị hoặc cỡ đó nữa, rất cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy kính sợ. Đây là kính sợ đối với cường giả. Không nói Thiên Tuyền Thánh Địa nội tình mạnh hơn bọn họ, cho dù là Bạch Thông trước mắt, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Cường giả thần hoàng tầng 8. Phóng mắt toàn bộ Cửu Châu cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, Thiên Tuyền Thánh Địa để cường giả cỡ này đích thân tới, là chuyện bọn họ hoàn toàn không ngờ. Đồng thời, theo Bạch Thông đến không bao lâu, cường giả khác của Thiên Tuyền Thánh Địa cũng đều lục tục tiến đến. Các tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa này tuy không mạnh như Bạch Thông, thậm chí nói là một vị thần hoàng cũng không có, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, trong đó khí tức sánh vai thần quân không ít, ước chừng có mười mấy vị cường giả thần quân. Thấy một màn này, trong lòng các thế lực lại trầm xuống. Thiên Tuyền Thánh Địa chuyến này mục đích không cần nói cũng biết, rõ ràng chính là hướng về phía cổ trần bí cảnh mà đến. Thêm một thế lực tranh đoạt, liền đại biểu cho bọn họ bớt một phần cơ hội. Hơn nữa, Thiên Tuyền Thánh Địa cường đại, cũng không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Cho dù là Huyền Minh Tông các tông môn đứng đầu, giờ phút này đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Một lần nữa trở lại trận doanh tông môn của mình. Linh Viêm Tông chủ Đinh Tổ kiên kỵ nhìn trận doanh Thiên Tuyền Thánh Địa một lần, sắc mặt tỏ ra hơi ngưng trọng. Thiên Tuyền Thánh Địa chen ngang một cước tiến vào, một lần này tiến vào cổ trận bí cảnh cần cẩn thận là trên hết, cố gắng đừng xảy ra xung đột với tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa. Nếu thật sự xảy ra xung đột, vậy đừng lưu lại phiền toái gì, nói xong lời cuối cùng, trong mắt Đinh Tổ đã có sát ý chợt lóe qua, tu sĩ còn lại của Linh Viêm Tông nghe vậy, cũng đều hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Thiên Tuyền Thánh Địa không thể dễ dàng đắc tội. Nhưng có một số thời điểm ở trước mặt cơ duyên, bọn họ cũng không thể không đắc tội. Cho nên, hoặc là không đắc tội. Một khi đắc tội mà nói, phải nhổ cỏ tận gốc. Bí cảnh thượng cổ hung hiểm, nếu thật có một chút tu sĩ ngã xuống ở bên trong, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng không có lời nào để nói. Một bên khác, Cung gia cùng Huyền Minh Tông các thế lực cũng đều âm thầm tính toán. Trận doanh Thiên Tuyền Thánh Địa. Bạch Thông khoanh tay nhìn về phía hư ảnh cổ trận thần hoàng, trong mắt toát ra ánh sao, trên người tự như cũng có một luồng khí tức mênh mông tràn ngập, đối kháng với khí tức cổ trận thần hoàng. Cổ trận thần hoàng. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa ta vì chém giết vị này, ngã xuống mấy vị thần hoàng, hôm nay vừa gặp, vị này thực lực quả thật không tầm thường. Bạch Thông biết, nếu cổ trận thần hoàng thật sự sống lại, hắn quả quyết không có khả năng là đối thủ của y, cường giả bực này, đã không phải thần hoàng bình thường có thể đối phó. Ở trong ghi chép của Thiên Tuyền Thánh Địa, vì vây giết cổ trận thần hoàng, Thiên Tuyền Thánh Địa ngã xuống mấy vị thần hoàng, hơn nữa đều là thần hoàng đứng đầu thật sự. Không chỉ có thế, Thiên Tuyền Thánh Địa càng vận dụng thủ đoạn nào đó, cuối cùng mới khiến cổ trận thần hoàng bị thương nặng, khiến đối phương trọng thương không chữa được mà chết. Đối với sự cường đại của vị thượng cổ thần hoàng này, Bạch Thông cũng sớm có nghe nói. Hôm nay vừa thấy, hắn mới rõ lời đồn không giả. Chương 5145 bi ai của kẻ yếu, 2, lại hoặc là nói. Cổ trần thần hoàng thời kỳ thượng cổ, có thể so với trong ghi chép của Thiên Tuyền Thánh Địa còn mạnh hơn 3 phần. Một trận chiến vây giết cổ trần thần hoàng, bản thân đã không phải chuyện gì vẻ vang, Thiên Tuyền Thánh Địa trong ghi chép có chút làm thấp đi đối với điều này, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Tu sĩ khác của Thiên Tuyền Thánh Địa, bây giờ cũng đều nhìn về phía hư ảnh cổ trần thần hoàng. Biểu cảm trên mặt từng tu sĩ đều có sự khác nhau. Ở sau khi Thiên Tuyền Thánh Địa đến, không khí nơi đây lại ngưng trọng hơn rất nhiều. Không ít tu sĩ đều âm thầm đánh giá cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa, Thẩm Trường Thanh trái lại không lưu ý Thiên Tuyền Thánh Địa quá nhiều. Nếu Thiên Tuyền Thánh Địa một lần này đến là một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, như vậy hắn còn có thể nhấc lên vài phần hứng thú. Nhưng Thiên Tuyền Thánh Địa chỉ một vị tu sĩ thần hoàng tầng 8, Thẩm Trường Thanh liền không có ý tưởng chú ý đối với thế lực khác mà nói, thần hoàng tầng 8 không thể địch nổi. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, một vị tu sĩ thần hoàng tầng 8 cũng chỉ là chuyện như vậy, hắn ra tay hay không, không phải quyết định bởi thực lực của Thiên Tuyền Thánh Địa, mà là quyết định bởi cổ trần bí cảnh có thể có thứ khiến mình động lòng hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày qua đi. Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, giống như trời sập đất nứt, hư ảnh cổ trần thần hoàng hoàn toàn ngưng thực chật động, khi hướng về phía trước bước ra một bước, hư không cũng chấn động nứt toát. Bổn hoàng cổ trần, ở cổ giới lưu lại truyền thừa, nay cửa vào cổ giới mở ra, phạm là ai có duyên, đều có thể vào trong đó, thanh âm uy nghiêm nghiêm túc truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ, sau đó chỉ thấy cổ trần thần hoàng hướng về hư không đánh ra một quyền, hư không vốn đã vặn vẹo đột nhiên nổ tung. Cửa vào một thế giới thế mà mạnh mẽ mở ra. Âm. Một khắc đó khi cửa vào thế giới mở ra, liền có linh khí khủng bố đến cực điểm, giống như nước lũ vỡ đê từ trong đó phát tiết ra. Toàn bộ tu sĩ khi nhìn về phía cửa vào cổ giới, ánh mắt đều trở nên nóng rực. Nhưng mà, ai cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì cổ trần thần hoàng tuy đã mở ra cửa vào cổ giới, nhưng đối phương chưa hoàn toàn tiêu tán, mà cửa vào cổ giới ngay tại trước mặt vị này. Từ cổ trần thần hoàng vừa rồi một quyền chấn vỡ hư không, mạnh mẽ mở ra cửa vào cổ giới có thể nhìn ra được, vị thượng cổ thần hoàng này tuy ngã xuống nhiều năm, nhưng lực lượng tàn lưu lại vẫn đáng sợ như cũ. Nếu ai tự tiện xông vào cổ giới, nói không chừng sẽ đưa tới hư ảnh cổ trần thần hoàng công kích cấp bậc này, cho dù là thần hoàng cũng không chịu nổi. Cho nên, khi cửa vào cổ giới mở ra, thiên địa linh khí chảy ngược mà đến. Trường hợp thế mà lại lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Đột nhiên, Hắc Bào lão tổ nhìn về phía một tán tu thần quân, lạnh giọng nói, ngươi, lập tức tiến vào cổ giới. Hắc Bào thần hoàng, tên tán tu thần quân kia sắc mặt trắng bệch, Hắc Bào lão tổ âm trầm nói, ngươi nếu là tiến vào cổ giới, còn có thể có cơ hội sống sót, nếu là từ chối, lão tổ bây giờ sẽ lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt tán tu thần quân kia càng thêm tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không dám mở lời từ chối, thậm chí nửa chữ không cũng không dám nói ra, chỉ có thể kiên trì đi về phía cửa vào cổ giới. Tu sĩ khác xem đến nơi đây, cũng cảm thấy bi ai một phen. Đường đường cường giả thần quân, ở trước mặt thần hoàng cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, nhưng mà, cũng chưa ai nói chuyện cho tán tu thần quân kia. Thứ nhất là không muốn đắc tội Hắc Bào lão tổ, thứ hai bọn họ cũng cần phải có tu sĩ đến dò đường. Nếu đối phương không đi, nói không chừng kế tiếp liền có khả năng đến lượt mình. Đây là thần hoàng. ở trong đại kiếp hôm nay, không vào cảnh giới thần hoàng, cho dù là muốn nắm giữ vận mệnh của mình cũng không có tư cách. Thái hư thánh chủ âm thầm siết chặt nắm tay, từ trên người tán tu thần quân kia, hắn cũng giống như thấy được bóng dáng mình, đây là bi ai của kẻ yếu. Ở trước mặt cường giả, cho dù là quyết định vận mệnh của mình cũng không có năng lực. Chỉ thấy tán tu thần quân kia bước một bước đi về phía cửa vào cổ giới, sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong mắt cũng tràn ngập oán độc. Đó là oán hận đối với Hắc Bào lão tổ, cũng là phẫn hận đối với bản thân gầy yếu. Bản quân lần này nếu không chết, nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Trong lòng tán tu thần quân âm thầm thề, sau đó cắn răng một cái, liền nhắm mắt lại lao vào trong cổ giới. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn đối phương không rời mắt, thẳng đến khi bóng dáng tán tu thần quân biến mất không thấy, trước sau đều không thấy hư ảnh cổ trần thần hoàng ra tay, bọn họ lúc này mới biết, khi tiến vào cổ giới cũng không có gì hung hiểm. Cũng giống như xác minh các tu sĩ phán đoán. Ở lúc tán tu thần quân kia tiến vào cổ giới, hư ảnh cổ trần thần hoàng cũng chậm rãi tiêu tán, không đến mấy nhịp thở, đã hoàn toàn không có bóng dáng. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi. Trường hợp nhất thời bạo động, toàn bộ tu sĩ đều như tranh nhau, hướng về cửa vào cổ giới phóng đi, như sợ bản thân chậm một bước, sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Chương 5146 Thái Dương Tinh, 1, lúc cửa vào cổ giới mới xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng ở sau khi nhìn thấy cổ giới không có vấn đề gì, các tu sĩ này liền tranh nhau, chỉ vì nhanh hơn người ta một bước, tiến vào bên trong cổ giới. Đạt được cơ duyên cổ trần thần hoàng lưu lại. Rống, có minh thú rống giận rít gào, sáu con thần quân minh thú kéo xe kéo màu vàng, hóa thành hào quang hướng về cổ giới lao nhanh đi, toàn bộ tu sĩ ven đường đều ung ung tránh lui, không dám ngăn trở đường đi của Bạch Thông. Không nói đến Bạch Thông là tê người mạnh nhất trước mắt đã đến trong cổ trần phủ, chỉ bằng sáu con thần quân minh thú kia, cũng không phải tu sĩ khác có thể đối phó. Bạch Thông đi trước một bước tiến vào cổ giới, sau đó chính là tu sĩ khác của Thiên Tuyền Thánh Địa, có tán tu muốn nhân cơ hội này, theo bên người Thiên Tuyền Thánh Địa cùng nhau tiến vào trong cổ giới. Nhưng không chờ bọn họ thật sự tiến vào cổ giới, đã bị cường giả Thiên Tuyền Thánh Địa chém giết ngay tại chỗ. Thiên Tuyền Thánh Địa không phải ai cũng có thể mượn thế. Cường giả ra tay lạnh lùng nhìn tu sĩ khác một cái, tu sĩ bị hắn nhìn chằm chằm đều không tự chủ được dời ánh mắt đi, như sợ sẽ chọc giận đối phương. Cho dù là các cường giả Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông, hôm nay cũng đều theo bản năng tụt lại một chút, không muốn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cạnh tranh tốc độ tiến vào cổ giới. Sớm một khắc tiến vào cùng trễ một khắc tiến vào, cũng không có khác biệt quá lớn. Vì một chút việc nhỏ đắc tội Thiên Tuyền Thánh Địa, vậy không có lãi. Rất nhanh, tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa đã tiến vào cổ giới toàn bộ. Sau đó chính là Huyền Minh Tông các thế lực lớn có thần hoàng tọa trấn, lục tục tiến vào trong cổ giới. Trường hợp hỗn loạn ban đầu, cũng lập tức trở nên ngay ngắn có trật tự. Dựa theo thế lực lớn nhỏ, thực lực cao thấp, quyết định thứ tự trước sau tiến vào cổ giới. Mà ở sau khi các thế lực bọn Huyền Minh Tông toàn bộ tiến vào, các cường giả thần hoàng trong tán tu, cũng trực tiếp theo sát sau đó tiến vào. Đợi tới sau khi toàn bộ cường giả cấp bậc thần hoàng tiến vào hết, mới đến lượt Thượng Quan Thế Gia, Thái Hư Thánh Địa cùng thần quân tán tu khác tiến vào. Thẩm Trường Thanh cũng theo cường giả Thượng Quan Thế Gia cùng nhau tiến vào. Đối với điều này, trái lại không có tu sĩ phản đối. Danh tiếng Thẩm Trường Thanh, hôm nay ở cổ hoang coi như rất vang dội. Đối phương ra tay số lần không nhiều, nhưng chiến tích lại huy hoàng đến cực điểm, trước sau có hai vị thần hoàng ngã xuống ở trong tay đối phương, thực lực có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh tuy chưa chứng đạo thần hoàng, nhưng ở trong mắt tu sĩ khác, đối phương xấp xỉ xem như một đám mạnh nhất dưới thần hoàng. Dù sao, không phải ai cũng có thể lấy thân thần quân chém ngược thần hoàng. Từ xưa đến nay, cường giả thật sự có thể làm được một bước này rất ít. Mặc kệ là lấy thủ đoạn cỡ nào thành công, phàm là cường giả có thể chém giết thần hoàng, đều không đơn giản. Bước vào cổ giới. Gợn sóng không gian truyền đến, đối với tu sĩ khác mà nói, gợn sóng không gian chấn động cỡ này, hầu như khó có thể cảm giác được, hoặc là cho dù đã phát hiện, cũng không kịp quan sát cái gì. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, gợn sóng không gian trước mắt bám vào lực lượng quy tắc mạnh mẽ, cũng chính là vì lực lượng quy tắc cỡ này, che giấu sự tồn tại của toàn bộ cổ giới, không bị người ngoài biết. Chỉ có đến thời gian nhất định, kết hợp thiên thời địa lợi vân vân các nhân tố, cổ giới mới có thể một lần nữa xuất hiện, hoặc là đổi một cái cách nói. Chính là sau khi luồng lực lượng quy tắc che giấu này suy yếu đến trình độ nhất định, không thể che giấu hành tung cổ giới nữa, như vậy bí cảnh thượng cổ này sẽ tự nhiên mà vậy xuất thế. Mặc kệ chư thiên hoặc u minh, phàm là bí cảnh thượng cổ xuất thế, đại đa số đều bắt nguồn từ như thế. Đương nhiên, bất cứ chuyện nào cũng không có tuyệt đối, có cường giả thông hiểu quá khứ tương lai, có thể bói toán thiên cơ huyền diệu, ở lúc ngã xuống có thể xem xét hình ảnh tương lai, cho nên sẽ lưu lại thủ đoạn riêng, trong tương lai một ngày nào đó, bí cảnh thượng cổ bản thân lưu lại sẽ theo đó xuất thế. Không đến một nhịp thở, Thẩm Trường Thanh đã chính thức tiến vào trong cổ giới. Non xanh nước biếc. Tiên vụ quanh quẩn, khác với thiên địa màu máu của U Minh, cảnh tượng nơi này hoàn toàn khác với U Minh, nếu không phải luồng U Minh linh khí nồng đậm đến cực điểm kia, Thẩm Trường Thanh cũng phải cho rằng đây là tiểu thế giới nào đó của chư thiên. Cổ giới này có chút thú vị. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Cổ Trần Thần Hoàng Thân là cường giả U Minh, lưu lại bí cảnh thế giới sinh cơ bừng bừng như thế, thực sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có thần hoàng đại nhật treo cao, chiếu khắp toàn bộ hư không cổ giới. Ánh sáng mặt trời cỡ này mãnh liệt đến cực điểm, tu sĩ bình thường mắt thường khó có thể thăm dò ra manh mối gì, nhưng Thẩm Trường Thanh khác, thiên nhãn của hắn tấn thăng cấp bậc thông u, mắt thường cũng được rèn luyện, có thể so với cấp bậc đầu tiên của thiên nhãn. Trong phá vọng thiên nhãn, tất cả hư vọng của thế gian đều hiện lên trước mắt, chương 5147 Thái Dương Tinh, 2, cái gọi là thần hoàng đại nhật. Thực ra chính là một con mắt. Mà ở bên cạnh con mắt đại nhật, đó là Thái Âm. Đó cũng là một con mắt. Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Lấy đôi mắt hóa thành Nhật Nguyệt, cổ Trần Thần Hoàng thủ đoạn cỡ này trái lại không đơn giản. Thẩm Trường Thanh từ trong đôi mắt Nhật Nguyệt, có thể phát hiện khí tức có cùng nguồn gốc với hư ảnh cổ Trần Thần Hoàng kia. Hai luồng lực lượng, đều giống nhau như đúc, tu sĩ cường đại ngã xuống, nhục thân có thể diễn hóa thiên địa. Thủ đoạn bực này thật ra cũng không hiếm thấy. Điều thật sự hiếm thấy là cổ giới tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, Nhật Nguyệt vẫn chưa rơi xuống tắt, cái này có thể nhìn ra được nội tình của cổ Trần Thần Hoàng rốt cuộc thâm hậu cỡ nào. Đột nhiên, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, ở lúc hắn quan sát Thái Dương Thái Âm, chỉ thấy trên Thái Dương Tinh có một luồng dao động vi diệu truyền ra, dao động cỡ này rất mịt mờ, nếu không phải nghiêm túc quan sát, căn bản là không phát hiện được. Thái Dương Tinh có cái gì? Thẩm Trường Thanh tâm niệm khẽ động, một lần nữa thay đổi bộ dạng bản thân, hóa thành một tu sĩ bình thường, hướng về Thái Dương Tinh mà đi. Một màn này, tất nhiên là dẫn tới một ít tu sĩ chú ý, tuy toàn bộ tu sĩ sau khi tiến vào cổ giới, đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở địa phương tùy ý của cổ giới, nhưng bầu trời là không có bất cứ thứ gì che chắn, khi có tu sĩ hướng về Thái Dương Tinh tiến đến, muốn không bị phát hiện cũng rất khó. Tu sĩ đó là ai? Vì sao đi về phía Thái Dương? Chẳng lẽ trong Thái Dương là có bí mật gì? Vừa nghĩ đến khả năng này, các tu sĩ này đều trong lòng âm thầm kích động không thôi. Cơ duyên lớn nhất của cổ giới, chính là truyền thừa cổ Trần Thần Hoàng lưu lại, cổ giới làm một bí cảnh do cổ Trần Thần Hoàng mở, tồn tại cảnh tượng Nhật Nguyệt Đồng Thiên, cũng là điều rất bình thường. Như là rất nhiều bí cảnh thượng cổ, đều có Thái Dương Thái Âm tồn tại. Dù sao đối với cường giả mà nói, tạo ra Thái Dương Thái Âm, cũng không phải là việc gì khó. Chỉ là nói, cùng là Thái Dương Thái Âm, trong đó cũng có chênh lệch rất lớn. Rất hiển nhiên, Thái Dương Thái Âm trong cổ giới, là không tầm thường. Rất nhanh. Đã có không ít tu sĩ đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh, hướng về Thái Dương phóng đi. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào Thái Dương Tinh, đập vào mắt có thể nhìn thấy chính là lửa cháy đầy trời. Lửa thiêu đốt ở nơi này cũng là một loại thần hỏa cấp bậc thần hoàng, nếu không có tu vi tương ứng, căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, liền có Viêm Đế Ấn xuất hiện, thần hỏa càng quét xung quanh như cảm nhận được khí tức vô thượng của Viêm Đế Ấn, không dám tới gần hắn thêm chút nào. Nhưng ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đám tu sĩ lao vào Thái Dương Tinh, trực tiếp gặp phải lửa thiêu thân. Cho dù có tu sĩ phản ứng lại, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cũng hoàn toàn không kịp, chỉ là mấy nhịp thở, toàn bộ tu sĩ bước vào Thái Dương Tinh, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, toàn bộ đều ngã xuống ở nơi này. Tu sĩ còn lại chưa bước vào Thái Dương Tinh thấy một màn như vậy, đều cả người toát mồ hôi lạnh, bước chân vốn đi tới, cũng ở giờ khắc này dừng lại. Ngọn lửa thần hoàng. trong Thái Dương Tinh có đại khủng bố. Xong rồi, bọn họ đều xong rồi, tu sĩ có thể may mắn sống sót, hôm nay biểu cảm trên mặt đều âm thầm may mắn không thôi, chỉ thiếu chút nữa, bản thân cũng đã bước vào Thái Dương Tinh. Nếu là thật sự tiến vào trong đó, đối mặt ngọn lửa thần hoàng kia mà nói, chỉ sợ bản thân cũng phải bước vào vết xe đổ của tu sĩ khác. Giờ phút này trong Thái Dương Tinh lửa cháy mãnh liệt, vặn vẹo thiêu đốt không gian, tu sĩ khác ở ngoài Thái Dương Tinh, lấy mắt thường nhìn mà nói, chỉ có thể đủ nhìn thấy thần hỏa đầy trời mà thôi. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ tu sĩ tiến vào Thái Dương Tinh, đều ngã xuống toàn bộ, không ai có thể may mắn còn tồn tại. Cho nên, tu sĩ còn lại bồi hồi một lát ở trước Thái Dương Tinh, sau đó đều xoay người rời đi. Thái Dương Tinh hung hiểm như thế, nhất định là không có khả năng có cái gì lưu lại, cho dù thực có cái gì tồn tại ở Thái Dương Tinh, cũng sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt. Phải biết rằng, ngọn lửa cấp bậc thần hoàng, không phải ai cũng có thể ngăn cản, ở lúc tu sĩ khác rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, căn cứ cảm giác trong cõi hư vô, tay cầm viêm đế ấn, hướng về Thái Dương Tinh không ngừng xâm nhập. Chung quanh dâng trào ngọn lửa mãnh liệt, nhưng với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Tạm không nói đến có viêm đế ấn trong tay. Cho dù không có viêm đế ấn, lấy tu vi thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn ngăn trở lửa thần hoàng bình thường, cũng không có vấn đề gì, có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn, ít nhất cũng phải là thần hỏa cấp thần hoàng đứng đầu mới được. Hành tẩu ở trong Thái Dương Tinh. Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được trong thần hỏa thiêu đốt chung quanh, truyền đến một loại cảm xúc sợ hãi theo bản năng, đây là điều trước kia chưa từng xuất hiện. Hắn vận dụng viêm đế ấn, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chương 5148 hoan nghênh tới động thiên của ta. 1. Trước kia viêm đế ấn có thể tránh né vạn hỏa, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống thần hỏa sản sinh cảm xúc sợ hãi. Xem ra là vì cửu thiên linh viêm. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu nói viêm đế ấn so với trước kia có cái gì biến hóa, như vậy khác biệt duy nhất, chính là trong viêm đế ấn hôm nay, phong ấn bất hủ thần hỏa cửu thiên linh viêm. Rất hiển nhiên, thần hỏa cũng có cấp bậc áp chế. Ở trước mặt bất hủ thần hỏa, cho dù là thần hỏa cấp bậc thần hoàng, cũng sẽ theo bản năng sản sinh sợ hãi. Thẩm Trường Thanh áp chế ý niệm trong lòng, không ngừng xâm nhập Thái Dương Tinh. Một lát sau, hắn dừng bước. Chỉ thấy ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, có một ngọn thần hỏa hoàn toàn khác biệt đang lẳng lặng thiêu đốt ở nơi đó, cùng lúc đó, ngọn thần hỏa này càng cấu kết khí cơ toàn bộ Thái Dương Tinh. Thay lời khác mà nói, Thái Dương Tinh có thể đến nay cũng không tắt, chính là vì có thần hỏa này tồn tại. Thái Dương chân hỏa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hắn đối với thần hỏa bực này tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, trong Thái Dương Tinh của cổ giới, thế mà tồn tại Thái Dương chân hỏa thật sự. Chẳng qua, Thái Dương chân hỏa thời kỳ toàn thịnh, chính là thần hỏa thuộc về cấp bậc bất hủ. Thái Dương chân hỏa trước mắt tuy mạnh, nhưng rất hiển nhiên cũng chưa bước vào cấp bậc bất hủ, chỉ là thuộc về cấp bậc thần hoàng đứng đầu mà thôi. Đương nhiên, cho dù là Thái Dương chân hỏa cấp bậc thần hoàng đứng đầu, cũng tính là kinh người đến cực điểm. Thần hỏa như thế nếu xuất hiện ở nơi khác, nói là đốt núi nấu biển cũng là nhỏ, hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Lúc này, bóng người thanh y hiện ra. Hắn cũng nhìn về phía Thái Dương chân hỏa trước mắt, tiếp đó nghiêm túc nói, Thái Dương chân hỏa này nếu lão phu không nhìn lầm, hẳn là vị cổ trận thần hoàng kia, từ nơi khác thu lấy, ở lúc bản thân ngã xuống. Lấy Thái Dương chân hỏa này dung nhập trong Thái Dương Tinh, trở thành một trong những nguồn lực lượng của cổ giới. Thái Dương Tinh đã là dựa vào lực lượng của Thái Dương chân hỏa mà tồn tại, đồng thời cũng là lợi dụng lực lượng của Thái Dương chân hỏa, giam cầm ngược bản thân Thái Dương chân hỏa. Cách làm như thế, mới có thể cam đoan Thái Dương chân hỏa một mực ở lại trong Thái Dương Tinh, mà sẽ không thoát ly Thái Dương Tinh hủy diệt toàn bộ cổ giới. Chẳng qua, Thái Dương chân hỏa bị suy yếu phân hóa, cũng có thể có lực lượng thần hỏa đứng đầu, như vậy bổn nguyên của Thái Dương chân hỏa này, ít nhất cũng là thần hỏa cấp bậc nửa bước bất hủ, thậm chí có khả năng là thần hỏa cấp bất hủ thật sự. Vị kia có thể từ trong thần hỏa cỡ này, cứng rắn cắt ra một bộ phận Thái Dương chân hỏa, trái lại cũng rất bất phàm. Vẻ mặt thanh y có chút khen ngợi, thần hỏa cấp bậc nửa bước bất hủ, không phải ai cũng có thể đủ lay động, càng đừng nói cướp đi một bộ phận bổn nguyên cho bản thân sử dụng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, đối với cổ trần thần hoàng lại có thêm một phần hiểu biết. Sau đó, hắn liền nhìn về phía chỗ sâu trong Thái Dương chân hỏa. Chỉ thấy nơi đó có khối đá trong suốt như ngọc, đang thừa nhận Thái Dương chân hỏa nung khô, cho dù trải qua vô tận năm tháng, cũng chưa khiến Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hết nó. Mà Thẩm Trường Thanh cảm giác được luồng dao động mịt mờ kia, chính là đến từ nơi này. Lúc này, Thẩm Trường Thanh hướng về phía trước cất bước, trực tiếp bước vào trong Thái Dương chân hỏa, ngọn lửa cấp bậc thần hoàng đứng đầu cỡ này, ở lúc phát hiện hắn xâm nhập, cũng không tự chủ được lui tản ra. Lửa tách ra. Tự có con đường xuất hiện. Thẩm Trường Thanh rất thoải mái, đã đi tới chỗ sâu trong Thái Dương chân hỏa, cầm khối đá trong suốt như ngọc kia vào tay. Nhìn khối đá trước mắt một chút, Thẩm Trường Thanh đưa tay bắt lấy nó. Tảng đá thừa nhận Thái Dương chân hỏa nung vô cùng năm tháng, thế mà không có chút cảm giác nóng rực, ngược lại cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Đúng lúc này, khối đá chấn động. Thần quang đạo vận tràn ngập. Có bóng người quen thuộc từ trong thần quang thai ngén sinh ra, khí tức bá đạo tuyệt luân tràn ngập ra, Thái Dương tinh to lớn cũng như khẽ chấn động. Cổ Trần Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người trước mắt, biểu cảm trên mặt mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại. Không ngờ cách vô số năm tháng, thực có người có thể đủ tiến đến nơi này, từ trong Thái Dương chân hỏa lấy được thứ bổn hoàng lưu lại, Cổ Trần Thần Hoàng mỉm cười, khi chậm rãi mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Thái Dương chân hỏa xung quanh tự chủ rút lui tan rã, biểu cảm trên mặt cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt, cũng khiến vị thượng cổ thần hoàng này cảm thấy bất ngờ. Đối với sự cường đại của Thái Dương chân hỏa, Cổ Trần Thần Hoàng rất rõ ràng, năm đó cho dù là mình, cũng là mạo hiểm thật lớn, mới có thể may mắn đạt được một bộ phận bổn nguyên Thái Dương chân hỏa. Hắn lúc đó, một thân thực lực sánh vai nửa bước thần tôn, như thế mới có thể miễn cưỡng làm được mà thôi, lại nhìn tu sĩ trước mắt, khí tức hiển lộ ra bên ngoài chỉ là thần quân tầng 8, vì sao có thể không sợ Thái Dương chân hỏa? Chương 5149 Hoan nghênh tới động thiên của ta. Hai, ồ, đang lúc Cổ Trần Thần Hoàng âm thầm kinh nghi bất định, hắn đột nhiên giống như phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại trở nên khác biệt. Quái thay, bổn hoàng thế mà nhìn không thấu ngươi, xem ra trên người ngươi cũng có chút bí mật, khó trách có thể không sợ Thái Dương chân hỏa, vãn bối Hồng Sơn, ra mắt Cổ Trần Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh chắp tay nói. Cổ Trần Thần Hoàng đứng khoanh tay, vẻ mặt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, lời nhảm cũng không nói nhiều. Bổn hoàng lưu lại cơ duyên ở trong Thái Dương Tinh, chính là vì chờ đợi người tới sau kế thừa. Ngươi biết Thiên Tuyền Thánh Địa năm đó, vì sao phải ra tay đối với bổn hoàng hay không? Không biết, năm đó bổn hoàng tiến vào trong bí cảnh truyền thừa một vị thần tôn lưu lại, may mắn từ trong đó đạt được thần tôn truyền thừa, kết quả tin tức này thế mà ngoại ý muốn tiết lộ ra ngoài, cuối cùng dẫn tới Thiên Tuyền Thánh Địa mơ ước. Chỉ tiếc Thiên Tuyền Thánh Địa như thế nào cũng không thể ngờ được. Bổn hoàng đã sớm làm đầy đủ chuẩn bị, cho dù là bọn họ vây giết bổn hoàng, cũng không có khả năng đạt được thần tôn truyền thừa, Cổ Trần Thần Hoàng cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng ra một ít bí ẩn năm đó. Từ trong miệng hắn, Thẩm Trường Thanh xem như biết được một ít chân tướng của sự việc năm đó. Ân oán của Cổ Trần Thần Hoàng cùng Thiên Tuyền Thánh Địa, chính là đến từ trên thần tôn truyền thừa. Thiên Tuyền Thánh Địa muốn đạt được thần tôn truyền thừa này, cho nên mới muốn ra tay đối phó Cổ Trần Thần Hoàng. Nhưng lại bởi vì thần tôn truyền thừa quan hệ trọng đại, hai bên đều giữ kín không nói ra. Cuối cùng, một trận chiến đó, Thiên Tuyền Thánh Địa vận dụng bí bảo, cùng với trả giá mấy vị thần hoàng ngã xuống, khiến Cổ Trần Thần Hoàng bị thương nặng, cuối cùng khiến người sau không thể chữa trị mà chết. Nhưng đáng tiếc là, cho dù Thiên Tuyền Thánh Địa trả giá rất lớn chém giết Cổ Trần Thần Hoàng, cũng chưa thể đạt được thần tôn truyền thừa. Cho nên một trận chiến này, hai bên đều tính là kẻ thua. Đợi Cổ Trần Thần Hoàng dứt lời, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, theo ta hiểu biết, Thiên Tuyền Thánh Địa ở thời kỳ thượng cổ cũng có thần tôn truyền thừa, trong tay hẳn là nắm giữ thần tôn truyền thừa hoàn chỉnh. Như vậy, Thiên Tuyền Thánh Địa vì sao còn phải ra tay cướp đoạt thần tôn truyền thừa khác? Lời này vừa ra khỏi miệng, Thẩm Trường Thanh liền ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Quả nhiên, nghe được hắn nói, Cổ Trần Thần Hoàng liếc hắn một cái. Thản nhiên cười nói, thần tôn truyền thừa chính là vô thượng cơ duyên, ai lại sẽ chê thần tôn truyền thừa quá nhiều. Hơn nữa trong thần tôn truyền thừa, càng ghi lại thần tôn đại đạo ngày xưa, nếu có thể tìm hiểu, nói không chừng liền có cơ hội trở thành thần tôn mới. U Minh đại đạo 3000, có thể nói vô cùng vô tận, nhưng đại đạo thật sự có thể vấn đỉnh thần tôn lại có thể có bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh gật đầu, đối phương nói không sai, không có ai sẽ chê thần tôn truyền thừa quá nhiều, đối với một thế lực mà nói, thần tôn truyền thừa càng nhiều, nội tình lại càng hùng hậu. Như là thần hoàng đứng đầu nếu có thể tìm hiểu thần tôn truyền thừa khác nhau, ngày khác xác suất đột phá thần tôn cũng sẽ tương ứng gia tăng. Thần tôn truyền thừa chính là cơ duyên ngập trời, kẻ phúc duyên thực lực không đủ, tùy tiện đạt được truyền thừa cỡ này không chỉ không phải cơ duyên, ngược lại là một tai họa, cho nên bổn hoàng mới để lại thần tôn truyền thừa ở trong Thái Dương Tinh này. Đồng thời lại mang sở học thần hoàng truyền thừa của bản thân ngày xưa, để lại nơi khác của cổ giới. Bổn hoàng vốn cho rằng một lần này cổ giới mở ra, không có ai có thể đến nơi đây, không ngờ, cuối cùng lại chờ được ngươi, ánh mắt cổ trần thần hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có chút thoải mái. Nói thật, ngươi nếu không đến, có lẽ mấy chục vạn năm nữa, một luồng tàn niệm cuối cùng của bổn hoàng cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, ngày sau thần tôn truyền thừa này có khả năng không còn cơ hội xuất thế. Ngươi đã đến đây, lại có năng lực tránh né Thái Dương chân hỏa, nghĩ hẳn thực lực cùng phúc duyên đều không tệ. Như vậy bổn hoàng liền giao cho ngươi thần tôn truyền thừa cỡ này, nhưng trước đó, ngươi cần phải đáp ứng bổn hoàng một điều kiện. Cổ trần thần hoàng cứ nói rõ. Rất đơn giản, bổn hoàng ngã xuống không thoát được quan hệ với Thiên Tuyền Thánh Địa, cho nên ngươi nếu đạt được truyền thừa bổn hoàng lưu lại, ngày khác nếu có năng lực, cần hủy diệt Thiên Tuyền Thánh Địa cho ta. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt bình tĩnh của cổ trần thần hoàng, có sát ý lạnh lẽo hiện lên, cho dù là thượng cổ thần hoàng. Ở lúc đề cập đầu sỏ gây nên dẫn tới bản thân ngã xuống, cũng không có khả năng thật sự bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh gật đầu, việc này tại hạ đáp ứng. Bổn hoàng cần ngươi lập lời thề thiên đạo. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, trực tiếp dựa theo cổ trần thần hoàng yêu cầu, lập lời thề thiên đạo. Thấy vậy, trên mặt cổ trần thần hoàng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, đồng thời thân thể ngưng tụ ra cũng trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Thanh âm nói chuyện cũng trở nên có chút vô lực. Thần tôn truyền thừa ở trong cục đá này, chỉ là trong đó có lực lượng phong cấm bổn hoàng lưu lại, nếu không có bổn hoàng tự chủ phá giải phong cấm, như vậy một khắc đó tàn niệm bổn hoàng biến mất, thần tôn truyền thừa trong đó lưu lại cũng sẽ hoàn toàn tiêu hủy. Nhưng hôm nay bổn hoàng đã phá giải phong cấm cho ngươi, ngươi có thể đạt được thần tôn truyền thừa, đừng quên lời thề thiên đạo vừa rồi lập ra, chương 5150 bại thiên thần tôn, 1. Cổ trần thần hoàng nói xong lời cuối cùng, thân hình đã giống như khói bụi tiêu tán không thấy, để lại cục đá lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thẩm Trường Thanh nhìn cục đá trong tay, theo lời cổ trần thần hoàng, thần niệm đặt vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại thời điểm thần niệm của hắn đặt ở trên tảng đá, một luồng ý niệm kinh khủng đến cực điểm, sau đó từ trong cục đá bộc phát ra, trong khoảnh khắc đã lao vào trong cơ thể Thẩm Trường Thanh, thanh âm kiệt ngạo càng rỡ quanh quẩn không ngớt trong đầu. Bổn hoàng đột nhiên phát hiện, lấy tu vi của ngươi xét cho cùng là quá yếu, cho dù đạt được thần tôn truyền thừa, ngày sau cũng không có khả năng hủy diệt Thiên Tuyền Thánh Địa. Một khi đã như vậy, liền mang thân thể của ngươi cho bổn hoàng mượn dùng một phen, để bổn hoàng lấy thân thể của ngươi vấn đỉnh đỉnh phong, ngươi cứ an tâm đi đi, còn chưa dứt lời, tiếng của cổ trần thần hoàng liền im bặt mà dừng. Hắn nhìn động thiên rộng lớn trước mắt, cùng với đại đạo kiến mộc chống đỡ thiên địa, còn có thiên hà màu máu xuyên qua hư không. Rất nhiều khí tức khủng bố tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt cổ trần thần hoàng liền cứng ngắc. Đây là nơi nào, tiên đạo động thiên? Không có khả năng, ngươi chỉ là cảnh giới đạo quả mà thôi, động thiên sao có thể rộng lớn như thế, đó là cái gì, chẳng lẽ đây là đại đạo thần thụ? Cổ trần thần hoàng lắc lắc đầu, cố gắng muốn để bản thân tỉnh táo một phen, nhưng hình ảnh trước mắt là thật sự khiến hắn cảm thấy rung động không thôi. Lúc này, bóng người Thẩm Trường Thanh cũng xuất hiện ở trước mặt cổ trần thần hoàng, trên mặt mang theo nụ cười bình thản. Hoan nghênh tới động thiên của ta. Trong động thiên, hai người mặt đối mặt mà đứng. Khác nhau là cổ trần thần hoàng sắc mặt âm trầm, Thẩm Trường Thanh lại trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, như tất cả đều ở trong sự khống chế. Ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện bổn hoàng có vấn đề? Cổ trần thần hoàng vẻ mặt khó coi, giọng lạnh như băng hỏi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, muốn nói các hạ có sơ hở gì mà nói, thật ra cũng không có sơ hở quá lớn, cùng lắm chỉ là tất cả đều quá thuận lợi rồi, giống như bổn tọa đúng là thiên mệnh quy về, truyền thừa đứng đầu cỡ này là ở chỗ này chờ ta. Chẳng qua, nếu đổi làm tu sĩ bình thường mà nói, mưu tính của các hạ hẳn là thành công rồi. Chỉ tiếc, các các hạ gặp được là ta. Một câu này, Thẩm Trường Thanh trái lại cũng không nói dối điều gì, Cổ Trần Thần Hoàng ở mặt ngoài quả thật chưa lộ ra sơ hở gì, giống như thực sự là một vị cường giả tới gần tịch diệt, đối với tất cả đều đã nhìn thoáng ra, chỉ còn lại thù hận đối với Thiên Tuyền Thánh Địa. Lại thêm dụ hoặc của thần tôn truyền thừa, tu sĩ bình thường đều sẽ mắc mưu. Sai là sai ở, mục tiêu của Cổ Trần Thần Hoàng là Thẩm Trường Thanh. Nếu nói cường giả đoạt xá, Thẩm Trường Thanh xem như không sợ chút nào, không nói đến hắn hôm nay thực lực cường đại, thần hồn và động thiên dung hợp làm một, kẻ dưới thần tôn đều không có ai có thể lay động. Cho dù là thần tôn thật sự đoạt xá, cũng không có khả năng thành công. Dù sao trong tay Thẩm Trường Thanh nắm giữ rất nhiều chí bảo, đủ để bảo vệ bản thân. Cho nên, vấn đề đoạt xá căn bản là không tồn tại. Giờ phút này, theo Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chín tòa tế thiên đỉnh đều xuất hiện, chiến mâu đồng xanh dính máu bất hủ thần tôn, cũng tản ra hàng quang làm người ta tim đập nhanh, viêm đế ấn uy áp hư không, cửu thiên linh viêm phong ấn trong đó sao động, như có ngọn lửa kinh thiên muốn phá phong xuất thế. Từng món chí bảo, khiến sắc mặt Cổ Trần Thần Hoàng cũng tái đi rồi. Tế thiên cửu đỉnh. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể có được tế thiên cửu đỉnh của chư thiên nhân tộc? Một khắc đó khi nhìn thấy tế thiên cửu đỉnh xuất hiện, Cổ Trần Thần Hoàng đã biết, sự việc đã vượt qua mình khống chế. Đối với tế thiên cửu đỉnh, Cổ Trần Thần Hoàng tự nhiên là không xa lạ. Dù sao làm thượng cổ chí bảo của chư thiên, Cổ Trần Thần Hoàng có thể bước vào cảnh giới cỡ này, lại nào sẽ không có lấy một chút hiểu biết. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ được là, tế thiên cửu đỉnh bảo vật như vậy, sẽ rơi vào trong tay tu sĩ trước mắt. Mà khi chiến mâu đồng xanh cùng viêm đế ấn xuất hiện, Cổ Trần Thần Hoàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bất hủ chí bảo. Cả thảy hai món bất hủ chí bảo. Không đúng. Nếu là tính cả tế thiên cửu đỉnh mà nói, vậy là có thể so với ba món bất hủ chí bảo. Cho dù là mình thời kỳ toàn thịnh, trong tay Cổ Trần Thần Hoàng cũng không có bất cứ một món bất hủ chí bảo nào, càng đừng nói là ba món bất hủ chí bảo. Một khắc này, Cổ Trần Thần Hoàng có thể kết luận, người trước mắt tuyệt đối không phải tán tu bình thường đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ta là ai, các hạ không cần để ý tới nhiều như vậy, tin tức Cổ Trần bí cảnh xuất thế sôi trào, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu tu sĩ ngờ được, đây chỉ là một âm mưu mà thôi. Cổ Trần Thần Hoàng chưa thật sự ngã xuống, mà là còn sót lại trốn ở chỗ này, chờ đợi cơ hội đoạt xá trọng sinh. Nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, Cổ Trần Thần Hoàng trầm mặt. Một khắc đó khi tiến vào động thiên, thấy được ba món bất hủ chí bảo, Cổ Trần Thần Hoàng đã biết, kế hoạch đoạt xá của mình là phải thất bại rồi. Chương 5151 Bại Thiên Thần Tôn, 2, không ngờ bổn hoàng chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng ngã ở trên tay ngươi, chỉ tiếc thù của